Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 704, 704. Chương 704 không xứng làm học sinh. Quả khế đem chỉnh sự kiện đại khái tự thuật xong rồi. Cũng đem sở hữu sai lầm ôm ở trên người mình, mà Cố Thanh lại thành nàng ân nhân cứu mạng. Chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Tuyệt không phải cố ý muốn hãm hại Phỉ Hồng tương đương. Liên Thanh nghe được nội tâm cười thầm. Quả khế cô nương này tính tình là càng ngày càng hấp dẫn nàng, Dương tiểu thư. Liên tính chỉnh sự kiện như ngươi nói vậy. Nhưng là bị thương ta Phỉ gia nhị tiểu thư người. Là Cố Thanh. Cùng ngươi không quan hệ. Phỉ anh hùng bế tắc vẫn là ở Cố Thanh trên người. Hắn muốn đem Cố Thanh lãnh hồi Phỉ gia. Bình dân thương thế gia tiểu thư sự thực mau liền sẽ truyền ra đi. Nếu là Phỉ gia không làm Cố Thanh thể diện di tồn, hiệu trưởng đại nhân còn thỉnh ngươi lấy công chính thái độ bình luận chỉnh sự kiện. Quả khế tin tưởng Phí Thái cùng hiệu trưởng. Phí Thái cùng có thể ngồi trên hiệu trưởng vị trí, không chỉ có là thực lực của hắn cao cường, còn bởi vì hắn đạo đức quá quan, đảm nhiệm đến khởi thần thánh học viện hiệu trưởng. Phí Thái cùng nắm dâu châm trước một lát, ánh mắt như có như không mà dừng ở Cố Thanh trên người, cốc cốc cốc tương đương, phòng nghị sự nhắm chặt đại. Môn lại lần nữa vang lên tiếng đập cửa, Phí Thái cùng ngoài ý muốn nói. Phượng lão sư mời vào, Phượng lão sư. Liên Thanh nhíu lại khởi mi, Phượng Chính Hào chọn lúc này lại đây. Là muốn, hiệu trưởng đại nhân, Phượng Chính Hào thanh lãnh thân ảnh từ ngoài cửa đi vào. Trở tay đem phòng nghị sự đại môn khép lại, Phỉ Thiên Hòe ngước mắt nhìn phía Phượng Chính Hào. Thầm nghĩ người này tới. Dịch đi Cố Thanh việc này liền không dễ làm. Phượng lão sư, người đã đến rồi vừa lúc. Phí Thái cùng tựa nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất chỉnh sự kiện không cần hắn một người tới ứng phó Phỉ Thiên Hòe cùng Phỉ ra người. Phượng Chính Hào cũng không có nhập tòa đến nghị sự bàn lớn thượng. Mà là yên lặng đứng ở Cố Thanh phía sau, ý tứ thực rõ ràng. Cố Thanh sau lưng có Phượng Chính Hào ở duy trì nàng. Phượng lão sư, ngươi là Cố Thanh này học sinh lão sư. Ngươi có tư cách nghe chỉnh sự kiện. Phí Thái cùng ánh mắt ý bảo quả khế. Làm tiểu cô nương lại tự thuật một lần, Phượng Chính Hào mở miệng nói. Chỉnh sự kiện ta đã xong giải rõ ràng. Sai không ở Cố Thanh. Mà là Phỉ gia nhị tiểu thư, Phỉ Hồng tâm thuật bất chính. Nơi nơi sướng hư học tỷ danh dự. Hơn nữa chủ động câu sự. Muốn cùng giới nữ học sinh ẩu đà. Này phẩm tính không có tư cách làm thánh giả nhạc học viện học sinh. Quả khế sùng bái mà quay đầu lại nhìn phía Phượng Chính Hào lão sư. Phượng vương gia thật là quá soái. Hắn nói không sai a. Chỉnh sự kiện sai chính là Phỉ Hồng. Nàng không tư cách làm học sinh à. Phượng lão sư, ngươi những lời này có phải hay không qua? Lúc này không tới phiên Phỉ anh hùng nói chuyện. Phỉ Thiên Hòe đã đứng lên. Tức giận mà giận chừng Phượng Chính Hào. Phượng Chính Hào như cũ là kia phó không thấy gợn sóng biểu. Tình, nhìn về phía Phỉ Thiên Hòe. Chẳng lẽ ta nói có sai sao? Phỉ Thiên Hòe lão sư. Ngươi. Một học sinh quan trọng nhất trừ bỏ thiên phú ngoại. Còn có này tâm tính. Phỉ Thiên Hòe ách ngôn qua đi. Giận chỉ Liên Thanh. Cố Thanh tâm cao khí ngạo. Ra tay tàn nhẫn. Phẩm tính cũng không thấy đến hảo đi nơi nào. Người như vậy cũng không có tư cách làm chúng ta thánh giả nhạc học viện học sinh. Phỉ lão sư. Cố Thanh trợ giúp đồng học giải vây. Này tình yêu thiên địa chứng giám. Phượng Chính Hào dương môi cười lạnh, Liên Thanh khóe miệng cũng có vài tia ra nẻ. Phượng lão sư thật đúng là thú vị. Phượng lão sư, ngươi, Phỉ Thiên Hòe vươn tay run rẩy, ngươi là ở bảo hộ chính mình học sinh sao? Như vậy Phỉ lão sư, ngươi cũng là ở vì chính mình học sinh ngồi ở chỗ này đi. Giờ phút này Phượng Chính Hào thật sự khóc tễ. Phỉ Thiên Hòe giận cực, nhưng là khí thế không thể thua. Nhưng mà Phỉ anh hùng lại túng. Nhân gia Phượng lão sư trừ bỏ là thánh giả nhạc học viện danh sư ngoại. Vẫn là Phượng cuồng đế thất vương gia hoàng thúc a. Hết chương.